Tuy giọng điệu của anh vẫn bình thản, không đau không ngứa, nhưng trước đấy Lý Viện Viện đã lót đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net